Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn công pháp Phá Nhạc Luyện Thể Quyết, Vô Duệ Liên Ti Du, được giới thiệu như sau. Đây là một pháp môn vừa công vừa thủ hợp nhất. Ý nghĩa của phá nhạc rất trực tiếp, chính là sức mạnh có thể đánh vỡ núi non. Hiệu quả tối đại mà công pháp này có thể đạt tới chính là ngay cả khi có sức mạnh đánh vỡ núi, cũng không thể phá hủy được thân thể đã tu luyện đến đỉnh cao. Về điều kiện để tu luyện, thì tu sĩ sở hữu thổ linh căn sẽ tu luyện dễ dàng nhất. Tuy nhiên, pháp môn này còn kèm theo một bí pháp đặc biệt, có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo để hình thành giả thổ linh căn trong cơ thể. Qua đó giúp mọi tu sĩ, bất kể linh căn hay thể chất, đều có thể tu luyện được pháp môn này. Chính vì vậy, không kể tu sĩ có loại linh căn nào, chỉ cần có nguyện vọng tu luyện, đều có thể tiến hành. Tuy nhiên, đây là căn cơ lập tông của Phá Nhạc Tông, Vô Duệ Tông, nên các chi tiết cụ thể không được mô tả kỹ. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, cần phải dùng thành tích điểm để đổi lấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã có pháp môn luyện thể của riêng mình. Còn Diệp Thù, Yesu, dù không chuyên tâm tu luyện pháp môn luyện thể nhưng đối với thân thể của mình lại rất rõ ràng. Hai người đều không có nhu cầu đặc biệt với pháp môn này. Nhưng vì đây là chấn tông chi bảo của tông môn thượng cổ, chưa chắc đã không có chỗ hữu dụng, nên vẫn muốn đổi lấy để xem thử. Nếu dùng được thì tốt, không dùng được cũng chẳng sao. Vì vậy, Yến Trường Lan quyết định dùng thạch diệp để đổi lấy. Đúng lúc ấy, Thủy Tứ Vi, Xuê Siêu Uây cũng có hành động tương tự. Hai người cùng lúc ra tay, lập tức phát hiện động tác của đối phương. Cả hai đều khựng lại một chút. Yến Trường Lan mỉm cười nói, Thủy sư tỷ, thành tích điểm của sư tỷ nên để lại để đổi lấy những tài nguyên hỗ trợ cho việc tu luyện pháp môn này. Ta vốn cũng định đổi pháp môn này, sau khi đổi được sẽ để sư tỷ xem trước. Thủy Tiếu Vi thoáng sững người, không ngờ Yến Trường Lan lại đưa ra đề nghị như vậy. Phá Nhạc Luyện Thể Quyết dù sao cũng là tuyệt học chấn tông của Phá Nhạc Tông. Giá của nó trong tất cả tài nguyên tại đây là đắt nhất, lên đến 200 thành tích điểm. Thành tích điểm của nàng quả thực không đủ. Nếu có thể tiết kiệm số điểm này, nàng có thể đổi thêm được nhiều tài nguyên khác. Tuy nhiên, làm vậy chẳng khác nào nàng chiếm lợi từ Yến sư đệ. Mà với tư cách là sư tỷ, thật không nên như thế. Yến Trường Lan nhận ra suy nghĩ của nàng, liền khuyên bảo, Thủy sư tỷ không cần nghĩ nhiều. Giờ đây, cơ duyệt khó có được này, tất nhiên phải tận dụng tối đa. Dù sao ta cũng muốn đổi, sư tỷ cũng muốn đổi, chẳng phải sẽ phí hoài hay sao? Nếu sư tỷ vẫn còn áy náy, có thể tùy ý đưa ta một ít tài nguyên khác, không cần lãng phí thành tích điểm vào việc này. Nghe vậy, Thủy Tú Vi cảm thấy rất có lý. Tại đây có không ít tài nguyên tông môn không có, hoặc cực kỳ quý hiếm, đổi bằng thành tích điểm quả thực rẻ hơn rất nhiều. Lời của Yến sư đệ cũng đúng, như vậy không uổng cơ hội. Vì thế, nàng gật đầu, mỉm cười tự nhiên. Đã như vậy, ta xin đa tạ Yến sư đệ trước. Trong lòng nàng cũng đang cân nhắc xem nên dùng tài nguyên gì để bù đắp cho Yến sư đệ. Yến Trường Lan quay sang nói với các đệ tử khác của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, các vị sư huynh, sư tỷ, nếu muốn xem, chỉ cần nói với ta là được. Ý hắn rất rõ, tất cả những người cùng đến đây, hắn đều đối xử như nhau. Cùng Vũ Nhi, Gong Uel và những người khác cũng mỉm cười. Yến sư đệ hào phóng như vậy, thật đáng cảm tạ. Họ đương nhiên cũng hứng thú với chấn tông chi pháp của tông môn thượng cổ. Chỉ là vì không cấp bách, lại tốn nhiều thành tích điểm nên mới từ bỏ. Giờ đây có thể đổi từ đồng môn, họ đương nhiên sẵn sàng bỏ ra một số tài nguyên để trao đổi. Diệp Thù đứng bên quan sát hành động và lời nói của Yến Trường Lan, khẽ gật đầu, việc này cũng xem như gắn kết quan hệ giữa mọi người. Rất tốt, ngay sau đó, Yến Trường Lan không chút do dự đưa Thạch Diệp về phía Phá Nhạc luyện thể quyết. Đổi lấy Ngọc Giản, 200 thành tích điểm với Yến Trường Lan thực sự không đáng là bao. Khi Ngọc Giản vào tay, hắn suy nghĩ một chút rồi đưa ngay cho Thủy Tú Vi. Mỉm cười nói, Thủy sư tỷ hãy xem qua cần những bảo vật nào để tu luyện pháp môn này. Như vậy sẽ dễ tính toán hơn. Thủy Tú Vi đã thỏa thuận với hắn, liền sảng khoái nhận lấy Ngọc Giản, nhưng không vội xem, mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra trung phẩm linh thạch. Sáng bóng rực rỡ, số lượng đến 300 viên, tất cả đều đặt trước mặt Yến Trường Lan, nói, với những công pháp như thế này, tu sĩ kết đan, chia gian, như ta đổi từ tông môn cũng phải mất khoảng 1.000 trung phẩm linh thạch. Hiện tại còn thiếu 700, sau khi về tông môn, ta sẽ thu xếp và đưa thêm cho sư đệ. Yến Trường Lan mỉm cười, chỉ nhận lấy 100 viên linh thạch, sau đó đẩy phần còn lại về phía Thủy Tú Vi, nói, đã là đồng môn, lại là cơ duyên, vốn không cần tính toán, nhận 100 viên linh thạch đã đủ rồi. Thấy Thủy Tú Vi hơi nhíu mày, định từ chối, hắn liền giơ tay ngăn lại, tiếp lời, một thành tích điểm có thể đổi một viên trung phẩm linh thạch. Công pháp này 200 thành tích điểm, sư tỷ chỉ xem qua, ta nhận một nửa là mức giá hợp lý, nếu nhận thêm, chẳng phải phụ lòng tình đồng môn hay sao? Hơn nữa, sau khi trở về, Yến Trường Lan cũng sẽ giao công pháp này lại cho tông môn. Khi đó, nếu Thủy Tú Vi đổi từ tông môn, chỉ cần khoảng 1.000 trung phẩm linh thạch, nếu giờ ta nhận đủ 1.000, chẳng khác nào vắt kiệt tài nguyên từ đồng môn. Yến Trường Lan tự cảm thấy trong cảnh giới hiện tại, bản thân không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu linh thạch, việc giúp đồng môn một chút thuận tiện không có gì đáng kể. Nếu không phải vì hoàn toàn không nhận sẽ làm người khác hiểu lầm, thì ngay cả 100 trung phẩm linh thạch này hắn cũng sẽ không nhận lấy. Thủy Tú Vi nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng, để tránh lãng phí điểm thành tích chưa sử dụng hết, nàng đổi một điểm lấy một khối trung phẩm linh thạch. Nhưng thực ra mà nói, giá trị của điểm thành tích không chỉ dừng lại ở đây. Chẳng hạn như thất bảo thải liên, chi bao cai liên mà nàng từng đổi trước đó, ít nhất cũng có giá trị 80 trung phẩm linh thạch. Nhưng chỉ tốn 20 điểm thành tích. Huống hồ, những pháp môn trực chỉ đại thừa, nơi này tuy rằng chưa đến 100 điểm thành tích đã có thể đổi được. Nhưng trên thực tế, tại Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, giá trị đổi là cực kỳ cao. Dù nói là 1.000 trung phẩm linh thạch để đổi, thì cũng đã là mức giá ưu đãi mà tông môn dành cho đệ tử nội môn. Ngoài tông môn, dù trả ngàn khối trung phẩm hoặc thậm chí là thượng phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể đổi được. Các đệ tử khác của Lưu Vân Tông khi nghe thấy vậy đều lặng người. Ý nghĩ của họ không khác là bao, đều cho rằng pháp môn như thế này chỉ xem qua cũng đáng giá khoảng 1.000 trung phẩm linh thạch. Không ai nghĩ đến chuyện lợi dụng để chiếm tiện nghi. Dù vậy, cũng không tránh khỏi có người nghĩ rằng, nếu Yến Sư Đệ, Yan Si Di, hành sự rộng rãi, có thể giá còn thấp hơn một chút. Nhưng không ai ngờ, từ 1.000 lại thành 100, dẫu người nào eo hẹp tài nguyên đến đâu, cũng nghĩ rằng ít nhất sẽ giảm xuống 700-800. Thủy Tú Vi do dự, muốn từ chối. 200 linh thạch được trả lại cũng không nhận. Lúc này, lại nghe Diệp Thù, Yesu, lạnh nhạt lên tiếng. Thủy sư tỷ không cần nói thêm. Người tu hành như chúng ta, hành sự cần phải quyết đoán. Yến Trường Lan vẫn giữ nét cười trên mặt. Nhiều hơn nữa ta cũng không nhận. Nếu sư tỷ cảm thấy không yên lòng, cứ xem như nợ ta một món nhân tình. Sau này, trong lúc lịch luyện gặp được thiên tài địa bảo thuộc tính phong lôi nào, trước tiên hỏi xem ta có cần đổi lấy không. Huống hồ, nếu sư tỷ rút cạn linh thạch, còn phải đi khắp nơi gom góp, sẽ lãng phí thời gian tu luyện, chẳng phải cũng là lỗi của ta sao? Thay vì vậy, chi bằng sư tỷ nghiêm túc tu luyện pháp môn, nâng cao thực lực, sau này nếu ta gặp tình cảnh khó khăn, sư tỷ cũng có thể giúp ta một tay. Không phải sao? Hắn lại thở dài. Hiện tại, A Chuyết, A Chua, đã lên tiếng. Nếu ta không nghe, A Chuyết sẽ trách ta. Sư tỷ lượng thứ, ta luôn phải nghe lời đạo lữ. Thủy Tú Vi nghe đến đây, nhất thời không phản ứng kịp. Sau đó mới hiểu được ý trong lời nói. Không khỏi đưa mắt nhìn qua lại giữa Yến Trưởng Lan và Diệp Thù. Nàng ngỡ ngàng nói, hai vị sư đệ là đạo lữ. Yến Trưởng Lan mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, là đạo lữ. Thủy Tú Vi lại không biết nên nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể chúc mừng. Vậy thì chúc mừng hai vị sư đệ kết thành đạo lữ. Ngày sau đồng hành trên đại đạo, tiền đồ rộng lớn, Yến Trưởng Lan không nhịn được bật cười. Đa tạ sư tỷ chúc phúc. Chuyện gọi là đạo lữ này, không chỉ khiến Thủy Tú Vi kinh ngạc, mà còn làm Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang và các đệ tử khác của Lưu Vân Tông sửng sốt. Họ đồng hành cùng Diệp Yến hai người một đoạn đường, chỉ cảm thấy hai vị sư đệ quan hệ thâm sâu. Không ngờ hai người lại là một đôi đạo lữ. Nhưng giờ đây nghe nói, cẩn thận nghĩ lại, hai vị sư đệ quả thật luôn kề cận bên nhau. Sự ăn ý vượt xa người thường, tựa hồ cũng không có gì lạ. Thế nên, thấy Thủy Tú Vi chúc mừng hai người, các đệ tử khác của Lưu Vân Tông cũng lúng túng bày tỏ lời chúc phúc của mình. Yến Trưởng Lan vừa thấy thú vị, vừa lịch sự nhận lấy lời chúc. Diệp Thù vẫn điềm nhiên, cùng nhận lời chúc. Cũng vì chuyện này, Thủy Tú Vi trong lúc ngơ ngẩn đã thu lại 200 trung phẩm linh thạch trước mặt. Đến khi muốn làm thêm điều gì đó, thì đã muộn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể làm theo lời Diệp Yến hai người. Không đưa thêm linh thạch, mà dùng 100 trung phẩm để xem pháp môn. Thủy Tú Vi vận dụng thần thức xâm nhập vào Ngọc Giản. Ghi nhớ toàn bộ những thiên tài địa bảo cần thiết để tu luyện pháp môn. Đồng thời khắc sâu toàn bộ pháp môn trong ý thức. Sau khi xem xong pháp môn, dù chưa chính thức bắt đầu tu luyện, nàng đã có thể cảm nhận được sự tinh thâm của pháp môn này. Càng thêm rõ rằng mức giá mình đưa ra thật sự quá thấp. Nhưng đến bước này, nàng tiếp tục từ chối cũng quá mức khách khí. Nàng thực sự nhìn ra, hai vị sư đệ hoàn toàn không phải khiêm nhường, mà chỉ nguyện ý nhận 100. Vậy thì cần gì khiến đối phương khó xử? Chi bằng theo lời Yến sư đệ, sau này chú ý nhiều hơn đến những thiên tài địa bảo phù hợp. Ghi nhớ món nợ nhân tình này, đợi sau khi thực lực mạnh mẽ. Nếu hai vị sư đệ cần giúp đỡ điều gì, nàng tất sẽ không từ nan, vượt lửa qua sông. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thủy Tú Vi rốt cuộc mới bình ổn lại. Sau đó, nàng giao trả Ngọc Giản cho Yến Trưởng Lan, rồi theo lời ghi trong Ngọc Giản, bắt đầu tìm kiếm những bảo vật cần thiết giá trị cao hoặc khó tìm trong các tài nguyên lơ lửng xung quanh. Từng món dùng điểm thành tích để đổi. Những đệ tử khác của Lưu Vân Tông thì không vội lập tức đổi pháp môn từ Yến Trưởng Lan để xem, mà tiếp tục tìm kiếm những tài nguyên cần thiết của riêng mình. Yến Trưởng Lan ghé sát bên cạnh Diệp Thù, cũng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những vật cần thiết cho bản thân. Cách chương